Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, tiềm tu, chương 1218, tiềm tu, trở về địa cầu, đã là ngày 24 tháng 5, tam giới đại chiến, địa cầu cũng là bấp bênh, sơn băng địa liệt, địa chấn biển động, một mực tiếp tục, bất quá. Chờ Phương Bình bọn hắn trở về, cũng phát hiện địa cầu khác biệt, năng lượng nồng nặc rất nhiều, thậm chí cảm giác so địa quật còn muốn nồng đậm, mặt đất càng kiên cố hơn, đại lục thậm chí tại lan tràn, hướng trong biển lan tràn mà đi, có sinh trưởng xu thế, một đám cường giả đều là sống sót sau tai nạn, vừa trở về, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cũng bắt đầu bật hơi thở dốc. Long Biến cười khổ nói, nguyên lai tưởng rằng, ai, ngoặc kép, không ngờ tới, là thật không ngờ tới cuối cùng sẽ diễn biến đến mức này. Ngoại giới coi là Phương Bình muốn giết đế tôn, bọn hắn coi là Phương Bình muốn giết thánh nhân, nào biết được cuối cùng giết trọn vẹn 10 vị thiên vương. Ngay cả nhân hoàng. Hiện tại Đồ Bình Hoàng đều kém chút bị xử lý. Đương nhiên, cái này kém chút là kém bao nhiêu? Kỳ thật đám người cũng không xác định. Kỳ tên kia là thật kém chút chết rồi. Vẫn là Trang, hiện tại khó mà nói. Phương Bình cười nói, ta cũng không ngờ tới. Ta nguyên bản đích thật là muốn giết mấy cái thánh nhân dẹp đi. Nào biết được đằng sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trấn Thiên Vương nhả rãnh nói, 3 tháng này, lão phu chiến đấu số lần vượt qua quá khứ 8.000 năm. Ngoặc kép, đúng vậy, 3 tháng mà thôi, thật vượt qua 8.000 năm qua chiến đấu, mà lại càng thêm hung hiểm, càng thêm kích thích, dứt lời, nhìn về phía Phương Bình, có chút cau mày nói, người đại đạo lại sập, ngoặc kép, lại... Cái chữ này nghe đám người răng đều chua. Lại sập, Phương Bình lần trước sập hoàng đạo, lần này sập đế đạo. Dù sao thường xuyên sập, sập cũng không thấy hắn chết. Nhảy nhót tưng bừng, cái này đại đạo cùng chơi giống như. Phương Bình cười nói, sập liền sập, bản nguyên cảnh nơi tay. Ta có thể thay thế đại đạo, không có gì đáng ngại. Lần này không phải cầm 3 đầu thánh nhân đạo sao? Cho ta 1 đầu là được. Còn lại, chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn một vòng. Rất nhanh, nhìn về phía cùng theo tiến vào nhân gian huyền quý thiên đế. Cười nói, nếu là huyền quý tiền bối cảm thấy có thể. Cái kia có thể thử một chút thay thế thánh nhân đại đạo. Chấm ngoặc kép, huyền quý cũng là uy tín lâu năm đế tôn. Bất quá một mực không có tấn cấp thánh nhân cảnh, Phương Bình cũng không xác định hắn là muốn tự mình đi. Vẫn là nguyện ý thay thế đại đạo. Huyền Quý trần chờ một chút, mở miệng nói, ta lại suy nghĩ một chút. Phương Bình gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Đây cũng không phải là cưỡng cầu sự tình. Không có nói thêm nữa cái này. Phương Bình lại liếc mắt nhìn bị Thẩm Hạo Thiên cõng lão nhân. Phương Bình không tính quá quen thuộc, bất quá nhận biết là Trấn Tinh Thành Mạnh Gia lão tổ. Lần này, lão Trương đoạn tuyệt đỉnh chi đạo, đoạn chính là Mạnh Gia lão tổ. Mạnh Gia lão tổ lai lịch, Phương Bình nghe nói qua. 1000 năm trước cường giả, phục sinh võ giả, Mạc Vấn Kiếm năm đó đưa vào địa quật chinh chiến cường giả. Cuối cùng chiến tử phục sinh. Cũng là phục sinh võ giả bên trong, một vị duy nhất đi đến tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Hắn không tính là đồ cổ, coi như tuổi trẻ, giờ phút này, gặp Phương Bình nhìn về phía Mạnh Gia lão tổ. Lão Trương cười nói, đừng xem, Mạnh lão quỷ năm đó đi phục sinh trước đó con đường. Kỳ thật cũng không tính chính mình đạo, ta cái này không suy nghĩ, hắn đi cũng coi như ngoại lai đạo. Cùng lắm thì đổi đầu đạo thử một chút, cũng không biết, được hay không đến thông, ta không có triệt để đoạn mất đại đạo của hắn căn cơ. Chấm ngoặc kép, triệt để đoạn mất, mạch lão tổ đại khái liền phải treo. Căn cơ vẫn là ở. Cái gọi là căn cơ cũng chính là kia không lớn bản nguyên thế giới. Phương Bình nhìn mạch lão tổ đã hôn mê, trầm giọng nói, có thể thử một chút, không bảo đảm có thể thành công. Nếu là thành công, cái khác, cửu phẩm, đoạn mất đại đạo đều có thể thử một chút. Ta cái này tuyệt đỉnh đạo còn có một số. Nếu là không thể, vậy cũng không sao, giữ được tính mạng, tu không được bản nguyên liền đi sơ võ. Cùng lắm thì ta đi sơ võ đi một chuyến, yêu cầu một ít bảo vật. Đám người khẽ gật đầu. Thành công tốt nhất, những cái kia cửu phẩm trước đó không xác định muốn hay không đổi đạo. Dù sao mình đi ra đạo còn là không giống nhau. Nhưng đến mức này, nếu là có thể lời nói, kia đại biểu nhân tộc tuyệt đỉnh cảnh ngược lại sẽ càng nhiều. Phương Bình trên tay, tuyệt đỉnh đại đạo còn có một số. Bất quá đại đạo rút ra rất khó khăn, những ngày này cũng là giết không ít cường giả. Bất quá Phương Bình cũng chưa kịp thu thập bọn hắn đại đạo, cũng không giữ được bọn hắn đại đạo không sụp đổ. Một trận chiến này kết thúc, ý nghĩa trọng đại, Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, lần này kết thúc, đại chiến hẳn là thật sẽ không bạo phát, chấm ngoặc kép, chớ có xấu mồm nhìn đi, ngoặc kép, chú thần sứ không khách khí nói, vài ngày trước, cùng sơ võ một trận chiến kết thúc, liền nói tam giới không đại chiến, lúc này mới mấy ngày. Đảo mắt liền bạo phát một trận quét sạch tam giới đại chiến. Còn sẽ không lại bộc phát. Các ngươi kiềm chế một chút đi. Ngoặc kép, hắn hiện tại là không tin bọn gia hỏa này. Giả mộ trời một trận chiến kết thúc. Nói không có chiến đấu. Giết sơ võ năm thánh. Cũng nói không có chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, ngay cả hoàng giả đều bị đánh ra. Trấn Thiên Vương cũng rất bất đắc dĩ. Ta làm sao biết? Ta là cảm thấy không có đại chiến a. Ai biết có thể như vậy? Lần này, hắn cũng không nghĩ tới biết đánh đến mức này. Giờ phút này hồi tưởng lại, cũng là thổn thức, khẽ thở dài. Một trận chiến này, không ít lão bằng hữu đều triệt để chết rồi. Trưởng binh, Nguyên Hoa, đều xem như năm đó lão hữu. Thiên Khôi những người này, năm đó cũng quen thuộc. Lão nhân, càng ngày càng ít, một trận chiến xuống dưới. Chết đi Thiên Vương, cơ hồ đều là người hắn quen biết. Cũng liền Thiên Mệnh những này hậu bối. Không tính quá quen thuộc, nhưng năm đó cũng đã gặp mấy lần. Cái này trong chớp mắt, đều đã chết. Bát Vương 36 Thánh, sợ rằng cũng phải triệt để trở thành quá khứ thức. Càn, Khôn, Cấn Tam Vương còn sống, cái khác chết xong, 36 thánh, Phương Bình góp nhặt 31 mai thánh nhân lệnh, giờ phút này là 34 mai, Khôn Vương trong tay một viên, điều này đại biểu chỉ còn sống một vị, Phương Bình trước đó còn không có nghĩ đến, còn cảm thấy tại hoàng giả trong tay, hiện tại tưởng tượng, không phải tại thiên bại trong tay sao? Thần giáo tam đại hộ giáo, đều là 36 thánh bên trong một viên, trong đó hộ giáo thiên bại còn sống. Lần này Khôn Vương bọn hắn đến tham chiến, những cái kia thánh nhân đế tôn không đến, ngược lại để hắn trốn khỏi một kiếp. Cái này cũng mang ý nghĩa, thiên bại thế mà thành 36 thánh bên trong vị cuối cùng người sống sót. Cũng không tính vị cuối cùng người sống sót. Thiên Khôi dưới trướng còn có 3 vị thánh nhân còn sống. Bất quá thánh nhân lệnh đều mất đi. Chỉ có thể nói thiên bại hiện tại coi như chân chính 36 thánh. Dù sao thánh nhân lệnh thứ này còn tại trong tay. Cho dù như thế, 36 thánh cũng chỉ sống sót 4 vị. 3 làm ở trong trưởng binh sứ triệt để chiến tử. Trấn Hải sứ tự lập yêu đế. Giờ khắc này. Mấy vị đồ cổ liếc nhau, nhao nhao thở dài, cổ thiên đình, triệt để tàn, ngoặc kép, cổ thiên đình ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay thiên vương các thánh nhân, cơ hồ đều là xuất từ cổ thiên đình. Nhưng mà, Một trận chiến này kết thúc về sau, Cổ Thiên Đình xem như triệt để kết thúc. Các lão nhân cảm khái, Phương Bình thì là không có nhiều như vậy cảm xúc. Những người kia trong mắt hắn đều là địch nhân, chết một cái thiếu một cái. Giờ phút này, Phương Bình cũng không có thời gian buồn gió thương thu. Mở miệng nói, các hoàng giả tuy nói tự phong 3 năm, nhưng mà ai biết thật giả. Những người này nói trở mặt liền trở mặt, mọi người hay là muốn coi trọng, tập hợp một chỗ còn tốt. Một khi tách ra, ai biết có thể hay không bị đánh lén. Còn có, trước đó Lão Trương cũng đã nói, các hoàng giả lần này về sau, tất nhiên sẽ dẫn đạo tam giới tiếp tục hướng bọn họ mong đợi phương hướng phát triển. Tam giới cường giả bên trong, không ít người đều là hoàng giả người, môn đồ hậu duệ đều có, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ như thế nào. Nguyệt Linh, Thiên Cực, Hồng Khôn, Hồng Vũ, bao quát những cái kia thánh nhân, đều là khó mà suy nghĩ. Có mấy lời Phương Bình không nói, bọn hắn bên này còn có không ít người đâu. Long Biến, Lâm Tử, Lâm Hải, Vấn Tiên Đảo hai vị thánh nhân, bao quát Thủy Lực, còn có Trấn Thiên Vương, những người này đều cùng thượng cổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sao có thể nói thoát ly liền thoát ly? Lần này tam giới muốn đồ hoàng, có ít người cũng là bất đắc dĩ, không có biện pháp. Khi đó, phá 8 đều tâm động, phá 7 cũng đều có tâm tư. Một bộ phận dù là không nguyện ý, cũng không thể không tham chiến, để tránh bị những này đỏ mắt ra hỏa cho xử lý. Nhưng bọn hắn thật liền cùng hoàng giả thoát ly quan hệ. Điểm này, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Phương Bình tiếp tục nói, cho nên kế tiếp còn là tu luyện làm chủ. Nhiều lần chiến đấu, chúng ta thu hoạch cũng không nhỏ, chiến tranh tiền lãi cũng không ít, tăng thêm ngoại giới hiện tại cũng sợ. Cho nên lúc này hay là muốn cố gắng tu luyện. Chấm ngoặc kép, Trương Đào buồn bã nói, mỗi lần chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt lúc tu luyện. Là ai phát động chiến tranh? Ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, ta nếu là không đánh cái này mấy trận, nào có hiện tại cục diện này? Trước đó còn phải nơm nớp lo sợ đề phòng, hiện tại thế nào? Trừ phi hoạt giả lần nữa hiện thân, bằng không, phòng cái gì? Một trận chiến này đánh, không nói những cái khác, tối thiểu sơ võ bên kia, trong ngắn hạn sẽ không cùng chúng ta có xung đột quá lớn. Hắn nói đến đây, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, Phương Bình, không nên nghĩ quá đơn giản. Lão Phu năm đó cũng là sơ võ người, cũng không phải là nói sơ võ không tốt. Thế nhưng là, sơ võ những người này, hiện tại cũng hỗn loạn vô cùng. Thế hệ trước, đều sắp bị bức điên rồi. Nhất là mộ trời bên trong mấy vị kia. Đời thứ hai sơ võ, đại bộ phận đều nghĩ đến giết Thương Miêu. Đoạn bản nguyên, mà đời thứ ba đời bốn muốn loạn hơn, thậm chí có nội chiến. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, ngươi cho rằng sơ võ liền không có phe phái rồi, không có nội chiến rồi. Ngươi thấy chỉ là một bộ phận, có thể ngươi thấy đi bản nguyên một đạo sơ võ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Phương Bình không khỏi nhíu mày. Sơ võ đời thứ ba đời bốn, đi bản nguyên rất nhiều. Trong đó cũng có cường giả, nói là đời thứ ba đời bốn, cũng đều là mấy vạn năm trước lão nhân. Những người này cũng có thiên vương cấp tồn tại. Có thể một trận chiến này, người thấy có người xuất thủ sao? Ngoặc kép, sơ võ nội bộ, hiện tại cũng là nội chiến không ngừng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trịnh trọng nói, chớ khinh thường, đi bản nguyên, tu luyện nhanh đây là sự thật, bản nguyên một mạch đã xâm nhập sơ võ, chỉ là một chút đồ cổ áp chế, mới không có để bản nguyên triệt để xâm chiếm sơ võ truyền thừa. Nhưng lúc này đây, Nguyên Hoa chiến tử, một vị phá 8 chết rồi, làm không tốt liền muốn sai lầm. Cho nên tiếp xuống, Sơ Võ bên này thái độ không xác định, ngươi đừng thật sự cho rằng liền thành minh hữu. Ngươi nói nhân tộc đi Sơ Võ, minh thần những người này đương nhiên vui lòng, cũng không đại biểu những người khác liền vui lòng. Hiểu không? Ngoặc kép, Phương Bình vuốt vuốt huyệt thái dương, gật đầu, cười khổ nói, là ta nghĩ đơn giản. Cũng thế, Sơ Võ dù sao cũng là vạn đạo tranh phong, dù là hôm nay đến tham chiến một chút Sơ Võ cường giả, cũng chưa chắc liền không có tâm tư khác. Ngươi tự biết liền tốt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng liền nhắc nhở một câu, lại nói, bất quá minh thần, thiên tí mấy vị này, vẫn là có thể tiếp xúc một phen, mộ trời bên trong mấy vị kia, khó nói, những người này điên cuồng hơn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không bị trấn áp. Những người này nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ mới nói. Nói như vậy, bọn hắn không phải đen thì là trắng. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Trương Đào cười nói, ý của ngài là, không phải bản nguyên chính là Sơ Võ, cho nên bản nguyên một mạch đều đáng chết, bất kể là ai. Thật sao? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương gật đầu nói, chính là như thế, nếu là nhân tộc đi Sơ Võ, các người mấy vị cường giả có đi hay không? Thiên tí những người này không quá để ý, có thể mấy vị kia chỉ sợ không nên ép lấy các ngươi đi Sơ Võ, tự đoạn đại đạo, không ngừng liền chết. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu không thôi, những người này xem như lão ngoan cố, gian ngoan không thay đổi cái chủng loại kia, bản nguyên cũng không phải là không còn gì khác, điểm này các ngươi muốn rõ ràng, thật muốn không còn gì khác, làm sao có thể trở thành tam giới chủ lưu, có thể mấy tên kia, ý tứ chính là, bản nguyên chính là không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Hoàn toàn bài xích, không có bất kỳ cái gì chỗ để thỏa hiệp. Đại khái chính là tình huống này. Phương Bình líu lưỡi, loại người này hoàn toàn chính xác khó chơi. Bị ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra minh bạch vì sao muốn trấn áp. Cái này không trấn áp, một khi rời núi, gặp được bản nguyên đại khái liền phải giết. Quản ngươi là tốt là xấu, là ý tứ này a? Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Phương Bình cười khổ, nói như vậy, Sơ Võ cũng không phải chúng ta tưởng tượng như thế đoàn kết. Nội bộ mâu thuẫn cũng không ít a. Kia là tất nhiên, Trấn Thiên Vương cười nói, Sơ Võ cũng không phải hoàn toàn một thể. Nhiều như vậy phá tám chí cường, sao có thể không có phe phái phân chia? Nhân tộc bên này kỳ thật muốn tốt hơn nhiều. Đầu tiên là có đại địch, thứ hai là ngươi cùng Trương Đào trước sau quật khởi, trấn áp thô bạo hết thảy. Nếu là ngươi không có quật khởi, Trương Đào chiến tử bên ngoài, ngươi nhìn nhìn lại, vậy thì không phải là hiện tại bộ này cục diện. Tam giới cường địch nhiều như vậy, địch nhân như thế trước lớn, không có chút nào sức chống cự. Khi đó còn có thể xuất hiện hiện tại trên dưới một lòng cục diện. Ngoặc kép, cho nên ngươi cùng Trương Đào, hoặc là đừng chết, muốn gắt gao một cái là được. Chết hai, vậy liền lộn xộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt, miệng quạ đen, lão gia hỏa nguyền rủa bọn hắn đâu. Không phải đồ tốt, lười nhắc tiếp lời này gốc già. Phương Bình rất nhanh nói, mọi người thụ thương cũng không nhẹ, cái này chữa thương trước chữa thương, nên tìm cái địa phương chảy mồ hôi đi. Chân đều mềm nhũn, cũng đừng tại cái này cam giam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người bật cười, bất quá thật có chút run chân. Ta cũng bế quan đi, chấm ngoặc kép, lúc này, Trấn Thiên Vương ném đi một viên con dấu tới. Khảm vương ấn, đoái vương ấn bị càn vương cầm đi. Phương Bình gật đầu, cái này hắn thấy được. Càn vương lúc ấy muốn tham chiến, cướp đi một viên thiên vương ấn. lúc này cũng không tốt, vì cái này cùng hắn tranh cái gì. Hiện tại, ngoại trừ ta, còn lại thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh đều tại thần giáo bên kia. Cửu hoàng ấn tại côn bằng bên kia. Phương Bình tính toán một chút, cười nói, côn bằng bên kia không vội. Thần giáo bên kia những cái kia ấn lệnh, sớm muộn đoạt đến, ngoặc kép, đám người lần nữa im lặng. Hợp lấy ngươi vừa đánh xong trận này, lại cân nhắc một trận chiến đấu rồi. 11 mai thánh nhân lệnh, 2 mai thiên vương ấn, chấm ngoặc kép, đây là Phương Bình thu hoạch lần này, tương đối lớn, bất quá hắn cũng tổn thất nặng nề. Trảm thần đao bị hắn bảo điệu, chuôi này thần khí giúp hắn quá nhiều, lần này bảo điệu, vẫn là rất tiếc nuối. Trảm bản nguyên, cũng là Phương Bình đòn sát thủ một trong, bất quá thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, cũng có thể nhập bản nguyên, còn có thể hóa hình trường đao, bất quá dù sao cũng là phân tán, chưa chắc có trảm thần đao dùng thuận tay. Phương Bình cùng lão Trương bọn hắn đơn giản hàn huyên một hồi. Lão Trương còn phải xử lý địa cầu sự tình, Phương Bình không có quản những này, tìm cái địa phương bắt đầu bế quan. Hắn chính là cái vung tay trưởng quỹ, lão Trương mới thật sự là làm việc. Việc lớn việc nhỏ, Phương Bình nhiều lắm là hỏi một chút, còn lại cơ hồ sẽ không quản. Những sự tình này còn phải lão Trương đến xử lý. Sau cuộc chiến trợ cấp, an láng, cùng lần này địa cầu thiên tai hại rất nhiều. Cần sau cuộc chiến xử lý, đều là chuyện phiền toái. Phương Bình cũng lười đi nhúng tay, hắn hỗ trợ sẽ chỉ rối bời. Nội vụ bình thường đều là lão Trương quyết định, mà Phương Bình chủ yếu vẫn là chủ chiến. Cùng lúc trước Lý Trấn tác dụng tương tự. Đáy biển, giờ phút này, nước biển đều lây dính rất nhiều năng lượng, so trước đó mạnh hơn nhiều. Cho đến lúc này, Phương Bình mới có thời gian quan xem xét chính mình số liệu biến hóa. Trước giờ đại chiến, hắn luyện hóa mấy cái thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn. Cũng có một chút biến hóa. Tài phú, 300 tỷ điểm. Khí huyết, 312.000 tạp. 3.120.000 tạp. Tinh thần, 29.009 hách. 29.009 hách. Ngọc cốt, 1%. Bản nguyên thế giới, 805 mét. Chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%. Quy nhất, linh thức đạo. 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực, nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, lực lượng trưởng khống, 95%, cực hạn bộc phát, 3.230.760 tạp, 3.400.800 tạp. Nguyên lực cái kia một hạng biến mất, bởi vì tinh thần lực và khí huyết chi lực lần nữa không thăng bằng. Đại đạo đứt gãy, không có đại đạo tăng phúc, bất quá bản nguyên thế giới đến 800 mét, Phương Bình cơ sở khí huyết đã vượt qua 30 trăm vạn tạp. Đây không phải mấu chốt, đại đạo mất liền mất, Phương Bình ngoài ý muốn chính là, trên số liệu thế mà nhiều một hạng, ngọc cốt, đúng vậy, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, rất nhanh lại có chút hiểu rõ, lần này. Hắn tại khí huyết chi môn hấp thu rất nhiều khí huyết chi lực. Lại là không có cảm giác đến trên thực lực tăng lên. Chỉ là khôi phục một chút thương thế. Những cái kia khí huyết chi lực chất lượng cực cao. Lại là không cho hắn mang đến biến hóa. Hiện tại nhìn lại cái này. Phương Bình đưa tay nhìn một chút. Nhìn thấu chính mình xương cốt. Lúc trước hắn mặc dù cũng có thể hiện ra một chút xanh ngọc. Nhưng mà đó cũng không phải ngọc xương, chỉ là một loại kim thân tu luyện đến cực hạn biểu hiện. Mà bây giờ, ngọc cốt rèn đúc thế mà mở ra. Ý vị này, Phương Bình bắt đầu thực sự tiếp xúc ngọc cốt cảnh giới này. Hắn kim thân đã đến một cái cực hạn, siêu việt kim thân cấp độ. Ngọc cốt rèn đúc mở ra, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm tình coi như không tệ. Không chỉ như thế, Phương Bình còn biết một điểm, nguyên lực rất cường đại. Trước đó hắn va chạm phía dưới, đản sinh nguyên lực vô cùng cường đại. Phương Bình hoài nghi, khả năng nguyên lực là khí huyết chi lực một cái cao hơn đẳng cấp lực lượng. Một khi có thể từ đầu đến cuối duy trì nguyên lực bộc phát, Phương Bình cảm thấy có lẽ cũng là một lần chất biến. Trước đó nhân hoàng bảo phát ra một chút nguyên lực, Phương Bình thấy được hoàng giả cường đại như thế, khả năng cũng cùng nguyên lực có quan hệ. Nguyên lực, ngọc cốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, lần nữa nhìn về phía mình bản nguyên thế giới. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong vô số khí huyết chi lực đang cuộn trào, giống như muốn chạy trốn. Cỗ này khí huyết chi lực cho Phương Bình cảm giác hẳn là chất biến sau khí huyết chi lực, chất lượng cực cao, đến cùng chất biến mấy lần, hắn không cách nào phán đoán, dù sao rất mạnh là được rồi. Còn có một viên thiên vương ấn cùng nhiều mai thánh nhân lệnh, ta luyện hóa về sau hẳn là có thể đạt tới 900 mét trở lên a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn khí huyết chi lực giống như tăng trưởng không nhiều. Có thể Phương Bình là bởi vì cân bằng về sau mới đưa đến khí huyết chi lực trượt một chút, mà cân bằng cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu lần này, Phương Bình liền thể nghiệm được chỗ tốt. Nguyên lực bộc phát một khắc này, hắn mơ hồ trong đó đạt đến phá bảy, mà lại hợp thể về sau, Phương Bình còn thể nghiệm được loại kia phá tám phá chín cảm giác. Đổi lại bên trên thánh nhân đại đạo, dù là tăng phúc bị suy yếu, ta hẳn là phá bảy không thành vấn đề. Phá bảy, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến cái này, bắt đầu yên lặng luyện hóa. Hoàng giả xuất hiện, để hắn lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Đại loạn muốn giáng lâm. Hoàng giả hiện thân một khắc này, cũng không biết cái này tam giới sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Ngay tại Phương Bình bế quan một khắc này, không ít người lại là nghị luận ầm ĩ. Ma Đô, Phương gia, Phương Viên hiện ra chính mình tam tiêu chi môn, ánh mắt hoảng hốt. Một bên, Thương Miêu ghé vào trên bãi cỏ, mừng khấp khởi mà nhìn xem cánh cửa kia, vui thẳng lăn lộn nói, mặt béo nhỏ, nhìn thấy không, nhìn thấy mèo to sao? Ngoặc kép, cái kia đạo hư ảo trên cánh cửa, giờ phút này chậm rãi chiếu rọi ra một ít chữ thể cùng một bộ đồ án. Nhân tộc Phương Bình từng du lịch qua đây, ngoặc kép, còn có một cái nho nhỏ mèo. Phương Viên đều nhìn ngây người, cái này tam tiêu chi môn, đến lục phẩm cảnh võ giả đều có, địa quật cũng có. Đương nhiên, địa quật võ giả năng lượng chi môn có hay không chiếu rọi ra cái gì, hiện tại còn không biết. Có thể giờ phút này, tất cả nhân tộc, bọn hắn khí huyết chi môn bên trên đều chiếu rọi ra những chữ viết này. Không những như thế, khí huyết chi môn giống như có chút vỡ vụn, phía trên còn để lại một chút đao đánh cho vết tích. Phương Viên cảm thấy giống như có chút mộng ảo. Cái này hư ảo môn hộ, so hoàng giả truyền thuyết đều muốn càng truyền thuyết. Nhưng mà hôm nay, cánh cửa này bên trên, thế mà xuất hiện Phương Bình danh tự, xuất hiện mèo to ảnh chân dung. Đây không phải một người có, mà là tu khí huyết võ giả, đến lục phẩm cảnh đều có. Anh ta đây là danh truyền thiên cổ rồi. Ngoặc kép, Phương Viên ngốc trệ, cái này thật muốn lưu danh sử sanh. Nếu là môn này không phá, một mực tồn tại, từ nay về sau, phàm là tu khí huyết võ giả đến lục phẩm cảnh đều sẽ biết Phương Bình, nhân tộc Phương Bình. Phương Viên khó có thể tưởng tượng, nếu là một số năm sau vẫn tồn tại võ đạo này, thượng cổ cường giả cùng thế hệ này võ giả chết xong, thời kỳ đó Phương Bình lại có thể lưu lại cỡ nào vĩ ngạn truyền thuyết. Tại truyền thuyết trên cánh cửa lưu lại tên của mình, có chút khó tin. Mèo to mừng khấp khởi mở miệng nói, Bản miêu cũng là đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Viên quay đầu lườm nó một chút, tức giận nói, ngươi cũng sẽ không viết chữ. Người ta chỉ thấy một con mèo nhỏ, còn tưởng rằng là anh ta khắc xuống. Ai biết ngươi là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu sửng sốt một chút, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Chỉ như vậy một cái đầu mèo, ai biết mèo này là ai a? Để ngươi đừng làm mù chữ mèo, ngươi nhất định phải làm. Không hào hào học tập, đáng đời. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt uể oải. Mèo còn muốn học tập sao? Đúng rồi, ngươi kêu cái kia đại mập mạp là Linh Hoàng. Ngoặc kép, Phương Viên bỗng nhiên hứng thú, vội vàng hỏi một câu. Thương Miêu thầm nói, là nàng nha, đại mập mạp trước kia khá tốt, gọi nàng nàng không tức giận, lần này thế mà đánh mèo, tốt quá phận. Ngoặc kép, Thương Miêu cảm thấy mình thật đáng thương, bị đại mập mạp đánh, thật quá phận a. Linh Hoàng rất béo sao? Ngoặc kép, rất béo nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nói đương nhiên, cởi hết tắm rửa thời điểm, tốt béo, bất quá đại cầu nhìn chảy nước miếng, kém chút bị đánh chết nữa nha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thương Miêu tiếp tục nói, đại cầu khẳng định muốn ăn đại mập mạp, còn có thủ nhà tắm cũng thế, khẳng định cũng nghĩ ăn đại mập mạp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Viên khóe miệng co giật, mèo này, nhìn mình chằm chằm làm sao? Sắc mèo, hợp lấy ngươi nói cái này. Mèo này cũng là không muốn mặt mèo già, mỗi ngày giả bộ nai tơ. Thương Miêu cũng không tiếp sau tiếp theo nói cái này. Thầm nói, đại mập mạp để bản miêu đi cửu trọng thiên tìm nàng. Có thể ta không đi được nha. Ai, vẫn là để lừa đảo đi thôi. Mặt béo nhỏ, ngươi nói lừa đảo thấy được đại mập mạp, có thể hay không cũng muốn chảy nước miếng. Ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Phương Viên trực tiếp phủ định, anh ta mới sẽ không như thế. Anh ta cũng không phải cái loại người này. Thương Miêu có chút không tin, thầm nói, đại mập mạp vẫn là thật đẹp mắt, mèo đều thích, nói không chừng lừa đảo cũng thích. Chấm ngoặc kép, mới sẽ không, đều mấy vạn tuổi. Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng phủ định, lại nói, anh ta đều không phải là thích nữ sắc người, không thấy năm đó từ nhỏ yếu thời kỳ liền bắt đầu đánh nữ võ giả sao? Thương Miêu lắc lắc cái đuôi, cũng không có xen vào nữa, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Lần này ăn xong nhiều khí huyết chi lực, Thương Miêu cảm thấy mình có thể đi ngủ mới hảo hảo ăn một bữa. Không biết muốn hay không tại khí huyết chi lực bên trong thêm điểm cá khô nhỏ, có lẽ hương vị càng tốt hơn một chút. Hết chương.